Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 872. Hồng y quỷ hồn, chương 880. Hồng y quỷ hồn hắc ám tộc sở dĩ thương vong thảm trọng. Cũng cùng đội ngũ thực lực có quan hệ. Hắc ám tộc đội ngũ cũng không phải là đều là phong hào cường giả. Có rất lớn một bộ phận đều là phổ thông mạo hiểm giả. Nếu như là Roland mang theo nàng đoàn đội tới đây, thương vong liền sẽ không lớn như vậy. Dù sao Roland đoàn đội trên cơ bản đều là phong hào cường giả cấp bậc mạo hiểm giả. Mà loại này cạm bẫy cũng sẽ có cường giả tối đỉnh mở đường. Coi như tiến vào cạm bẫy cũng có cơ hội cứu được. Đoạn tu tăng nhanh tiến lên độ, hắc ám tộc thúc đẩy độ so với trong tưởng tượng nhanh hơn. Không đến nửa ngày thời gian liền đi dài như vậy, nếu quả như thật bị hắc ám tộc hiện chút gì bảo vật. Vậy coi như thua thiệt lớn, còn tốt tiến lên sau 5 phút, đoạn thu rốt cục thấy được hắc ám tộc bóng người. Đây là một cái phi thường to lớn đan dần bảo, cái này thành bảo xây dựng ở khổng lồ trong huyệt mộ. Nơi này đã cách mặt đất có hơn 2.500 mét, nhưng là y nguyên ở vào to lớn trong huyệt mộ. Hiện tại trước mắt ra một cái pháo đài, rất có thể mộ chủ nhân liền tại bên trong. Pháo đài cho đoạn thu cảm giác phi thường không thoải mái. Mà lại nhìn từ đằng xa đi, tòa pháo đài này bố cục cũng cùng mộ huyệt, sử dụng hấp thu quang mang màu đen gạch đá dựng. Ngoại trừ những này còn có ba cỗ khí lưu cũng không biết là năng lượng tại pháo đài chung quanh. Khắp nơi du đãng, cái này ba cỗ khí lưu mắt trần có thể thấy. Đầu tiên là huyết hồng sắc, tiếp theo là màu đen, cuối cùng là tử sắc, tam sắc khí lưu vây quanh pháo đài kiến trúc xoay quanh. Thỉnh thoảng ở trên không chuyển một vòng tròn ra, bởi vì cái này mấy loại nhan sắc, tòa pháo đài này cho người cảm giác càng thêm quỷ dị. Hắc ám tộc đại bộ đội ngay ở chỗ này, bất quá đại bộ đội đồng tiến vào thành bảo, tựa hồ là đang chuẩn bị cái gì. Nhìn đến đây đoạn thu liền đình chỉ tiến lên, quan sát sau khi hiện hắc ám tộc tựa hồ đối với nơi này rất quen thuộc. Tại pháo đài trước mặt rất lớn trên đất trống xây dựng cái gì? Nhìn thật giống như đang chuẩn bị cử hành cái gì nghi thức đồng dạng. Quả nhiên cùng đoạn thu đoán, hắc ám tộc tìm tới nơi này không đơn thuần là vì di tích viễn cổ. Tòa này cổ mộ cũng là hắc ám tộc mục tiêu một trong. Đã hắc ám tộc còn không có tiếp cận di tích viễn cổ. Như vậy đoạn thu cũng không nóng này, lặng lẽ lắp đặt một cái vi hình camera tại phụ cận. Về sau nhanh chóng rời đi, bởi vì trang bị âm ảnh áo choàng, cho nên tại cửa vào cảnh giới hắc ám tộc mạo hiểm giả cũng không có hiện đoạn thu. Cứ như vậy dọc theo đường cũ trở về, bên ngoài bây giờ sắc trời cũng đã là ban đêm. Đây là đoạn thu lần thứ nhất ban đêm tại U Linh Thành thì. Tóm lại hiện tại chính là trở về nói cho Roland hắc ám tộc tình huống. Về sau liền nhìn Roland muốn làm sao hành động, trở về liền tương đối đơn giản, không đến nửa giờ đoạn thu liền đi tới hang động lối vào. Về sau bắt đầu hướng phía nơi trú quân phương hướng tiến lên. Ban đêm U Linh Thành thì quả nhiên vô cùng nguy hiểm. Đoạn thu thân ở trong đó giống như bị quái vật gì để mắt tới. Tràn đầy kiềm chế, hắc ám, khí tức tử vong, đi không bao xa, đoạn thu liền thấy ven đường trôi nổi u linh. Những này u linh không có lực công kích, bất quá cứ như vậy trên không trung trôi nổi, nhìn vô cùng quỷ dị. Ngoại trừ những này u linh, một chút u linh thành thị bên trong gian phòng cũng sáng lên hào quang nhỏ yếu. Đó cũng không phải có mạo hiểm tại, mà là bên trong có quái vật tồn tại. Ngay lúc này, bỗng nhiên một đạo thân ảnh màu đỏ từ bên cạnh đường đi trôi nổi tới. Đây là người khoác đầu tán nữ tử, nhưng tuyệt không phải u linh. Đoạn thu căn cứ khí tức phán đoán hẳn là có ý thức quỷ hồn. Tên này húc đầu tán quỷ hồn tựa hồ hiện cái gì? Bỗng nhiên dừng lại tại nguyên chỗ bất động, thấy cảnh này. Đoạn thu lập tức mồ hôi lạnh đều xông ra, quỷ hồn cũng không phải phổ thông u linh dễ dàng như vậy liền giải quyết sinh vật. Quỷ hồn là một loại thực lực mạnh hơn, đồng thời càng khủng bố hơn u linh loại sinh mệnh. Đương nhiên quỷ hồn cũng tốt cùng xấu. Đoạn Thu cũng không phải là hiểu rất rõ quỷ hồn phân loại. Tóm lại trước mắt tên này húc đầu tán hồng y nữ quỷ hiển nhiên không phải rất dễ trêu loại hình. Làm không cẩn thận tiếp xuống chính là một trận chiến đấu. Nhìn không thấy ta, nhìn không thấy ta, Đoạn Thu không nhúc nhích đứng tại ngã tư đường bên cạnh. Hắn sợ bởi vì chính mình di động để hồng y nữ quỷ hiện. Nếu như không phải trang bị âm ảnh áo choàng, đoán chừng đã sớm sẽ bị u linh thành thị các loại quái vật cho hiện. Hồng y nữ quỷ thực lực tuyệt đối là qua Đoạn Thu. Không phải Đoạn Thu cũng không có khả năng chờ hồng y nữ quỷ đi đến trước mặt cách đó không xa mới. Phát hiện, mà hồng y nữ quỷ tựa hồ là hiện cái gì? Cảm giác một chút hướng phía Đoạn Thu nhìn bên này đến. Ngay sau đó bay tới Đoạn Thu 10 mét bên ngoài lung lay một chút đầu. Đoạn Thu hiện tại mồ hôi lạnh đều xuất hiện. Sợ hồng y nữ quỷ trực tiếp công kích. Tại nguyên chỗ đứng mấy giây sau hồng y nữ quỷ nói thẳng. Ta biết người ở phía trước mặt thanh âm vẫn là rất êm tai. Nếu như chỉ nghe thanh âm tuyệt đối tưởng rằng một mỹ nữ. Thành Thiên Phong ghi lại quỷ hồn đều là thanh âm bén nhọn. Đồng thời phi thường khó nghe loại kia, mà trước mặt hồng y nữ quỷ hiển nhiên không phải, nàng tự chủ rất mạnh, nếu như là loại kia đặc biệt khó nghe thanh âm, hoặc là nghe cũng làm người ta cảm giác không thoải mái loại hình lại khác biệt. Này chủng loại hình quỷ hồn cảm giác được sinh mệnh khí tức liền sẽ trực tiếp công kích. Sẽ không cùng ngươi nói cái gì, Đoạn Thu mồ hôi lạnh ứa ra. Còn tốt hồng y nữ quỷ không có công kích, bất quá hắn không nói gì cũng không hề động, bởi vì Đoạn Thu không xác định hồng y nữ quỷ là thật phát hiện mình vẫn là đang suy đoán. Hồng y nữ quỷ cũng không nóng này, nàng không có công kích Đoạn Thu nói thẳng, ra đi, nếu như ta nghĩ công kích người đã sớm công kích nghe được câu này. Đoạn Thu rốt cục xác định, hồng y nữ quỷ hiện chính mình, đã bị hiện. Như vậy Đoạn Thu cũng không ẩn giấu đi, bỏ đi âm ảnh áo choàng, cầm trong tay trường kiếm, kim loại vũ rực cùng ảnh hồn mặt nạ trực tiếp trang bị. Trạng thái này Đoạn Thu coi như đánh không lại hồng y nữ quỷ chí ít cũng có thể đi đường. Ngươi muốn làm gì, ta cũng không có chọc giận ngươi a. Chúng ta đừng ai người ấy đi, hồng y nữ quỷ nghe xong nhìn một chút Đoạn Thu nói. Xem ra ngươi cùng nhóm người kia cũng không phải là cùng nhau. Ngươi đi đi, thừa dịp ta còn không muốn giết rơi trước ngươi, Đoạn Thu nghe xong không nói hai lời. Cũng không quay đầu lại trang bị bên trên âm ảnh áo choàng trực tiếp đi đường. Nói đùa cái gì, có thể nói chuyện đồng thời ý thức thanh tỉnh quỷ hồn. Chí ít cũng là thiên cấp trình độ, mặc dù nói U Linh Thành Thị khẳng định sẽ có thiên cấp quái vật. Nhưng để Đoạn Thu gặp đó chính là một chuyện khác, bất quá nghe tên này hồng y nữ quỷ nói, nàng hẳn là biết bị hắc ám tộc nổ nát địa phương. Nếu là như vậy, hắc ám tộc tới mục đích càng thêm phức tạp, sau đó lộ trình không có gặp nguy hiểm gì. Rất nhanh Đoạn Thu liền ra U Linh Thành Thị, lần này điều tra đạt được tình báo hữu dụng. Đoạn Thu quay đầu nhìn thoáng qua quỷ dị U Linh Thành Thị về sau liền nhanh chóng hướng phía tinh. Linh tộc nơi trú quân tiến đến. Không biết tinh linh tộc nghe được tin tức này sau sẽ như thế nào? Đoán chừng Roland khẳng định sẽ nghĩ biện pháp phá hư hắc ám tộc kế hoạch. Hết chương.